Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 1350, tìm hiểu tình báo. Smiley, đứng ở đường tu bên cạnh, mặt sắc âm trầm tinh hảo, chậm rãi nói ra, cái này vô cực điện tới nhiều thiếu cường giả, có hay không vượt trội xưng xác. Nhạc Điền quay đầu liếc Nhãn Tinh Hảo, chậm rãi lắc đầu nói ra, cụ thể tới nhiều thiếu cường giả, ta cũng không phải rất tinh tường. www.ai.en.com nhưng căn cứ quan sát của ta, tối thiểu phải có mấy trăm người chứ. Bằng không, bọn họ ở bất mãn cái này trăm vui lầu. Còn nói bề ngoài hiện vượt trội xưng xác. Có một vị, Tinh Hảo hỏi, tên gì? Nhạc Điền nói ra, ta nghe người khác nói, hình như là một vị gọi Thiềm Thư là Đại La Kim Tiên. Hắn rất lợi hại, trước đây tới trăm vui lầu tìm cô nương cường giả, đều là bị hắn dẫn người đánh ra. Thiềm Thư quái, Tinh Hảo cùng Tinh Bằng nhìn nhau, hai người đồng thời toát ra thống hận thần sắc, như không phải bọn họ biết thực lực đối phương cường đại. Thật muốn xông ra bả, đem, đối phương làm thịt, Đường Tu nhàn nhạt hỏi, làm sao? Ngươi và đối phương có thù? Tinh Hảo vội vàng lắc đầu nói ra, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, dù sao nhiều như vậy thế lực đến trăm vui lầu tìm thú vui, đều bị cái này vô cực điện nhân cho đuổi ra ngoài. Nhất định có đại nhân vật lợi hại. Hiện tại hiểu rõ hơn một ít vô cực điện người. Đi tới bí phủ, chúng ta là có thể sớm một chút phòng bị bọn họ. Đường Tu chậm rãi gật đầu. Đối với Tinh Hạo trả lời vẫn tính là thỏa mãn. Che giấu tung tích, tùy thời báo thù. Chỉ có hiện tại biết ẩn nhẫn, mới có thể còn sống cùng đối phương lần lượt đấu võ. Xem ra chính mình trước đây đối với hắn nhóm cái này hai cái tiểu gia hỏa giáo dục không có uổng phí. 8 ngày sau, làm xe kín mui trải qua một cái nhà trà lâu thời điểm. Nhạc Điền giới thiệu đến, nơi đây ở Lạc Uẩn Đan Tông Tiên Nhân, số lượng đầy đủ mấy trăm người. Nghe nói dẫn đội là một vị là Bách Luyện Tiên Tôn, cũng là một vị kinh khủng chí tôn cảnh giới cường giả. Nghe đồn cái này Uẩn Đan Tông là tiên giới luyện đan đại tông môn. Lần này bọn họ càng là mang đến lượng lớn đan dược. Các loại thần hiệu đan dược đều có. Nguyên nhân này lọt vào vô số thế lực truy phủng. Sợ rằng kiếm đầy bồn đầy bát. Cái kia vị Bách Luyện Tiên Tôn đều muốn cười tâu toét rồi. Đường Tu nhàn nhạt nói ra. Ngươi ở đây bên ngoài chờ. Chúng ta đi vào mua đan dược. Nói xong, hắn đứng lên trong nháy mắt đó, hai tay đặt tại Tinh Hảo cùng Tinh Bằng bả vai lên. Ở hai người lộ ra vài phần sát ý trong ánh mắt. Phiêu nhiên rơi xuống nhà này trà lâu ngoài cửa, ánh mắt theo bốn vị giữ cửa kim tiên cấp cao thủ thân trên. Lên, đảo qua, nhàn nhạt nói ra, mua tiên đan, bốn người dồn dập ôm quyền. Một người trong đó hỏi, các hạ lai lịch ra sao? Đường Tu theo liền biên tạo cái tên, liền dẫn đã khôi phục lại bình tĩnh Tinh Hảo cùng Tinh Bằng tiến nhập trà lâu đại môn. Theo một vị đầy đầu tóc trắng lão giả chào đón, Đường Tu nói ra, Tử Hương Đan có hay không? Lão giả quan sát Đường Tu vài lần, mỉm cười nói ra, Tử Hương Đan còn có một số, chư vị quý khách xin mời đi theo ta. Đường Tu ba người đi theo lão giả thân về sau đến lầu 2. Ở bên trong một cái đại sảnh góc dừng lại. Cái kia lão giả mở ra trưng bày tủ bát cửa tủ. Xoay người hỏi, quý khách cần nhiều thiếu khỏa Tử Hương Đan. Đường Tu nói ra, cho chúng ta cầm 10 viên đi. Lão giả mỉm cười, chọn lựa một cái xanh sắc bình ngọc, đưa cho Đường Tu cười nói. Trong bình xứ vừa lúc 10 viên Tử Hương Đan, nhất cộng 10 triệu khỏa tiên tinh. Đường Tu lấy ra 10 vạn khỏa tinh tủy, đưa cho lão giả nói ra, có hay không lôi đan? Lôi đan, Lão giả hơi biến sắc mặt. Kết quả 10 vạn khỏa tinh tủy về sau, cẩn thận đánh giá đường tu ba người mấy lần, lúc này mới nghiêm túc nói ra, chúng ta nơi này đích xác có lôi đan, nhưng số lượng rất thiếu, mỗi một khỏa lôi đan giá cả cũng cực kỳ sang quý, quý khách thật cần mua sao? Đường tu hỏi, bao nhiêu tiền? Lão giả nói ra, 5 triệu khỏa tinh tủy. Đường tu gật đầu nói ra, cho ta bắt một viên đi. Lần này đi trước bí phủ, khó tránh khỏi sẽ đụng phải kinh khủng đại la kim tiên. Vạn nhất hãm sâu tuyệt cảnh thời điểm, còn có thể dùng lôi đan tranh thủ được một đường chạy trối chết thời gian. Lão giả gật đầu nói ra, ba vị mời theo ta đến lầu ba. Tinh Hạo cùng Tinh Bằng đi theo lão giả và đường tu thân về sau. Vẻ mặt của bọn họ có chút cổ quái. Ngầm hạ càng là truyền âm trao đổi. Sư huynh, cái này vị Thịnh Đường đại đế đi tới nơi này, chẳng những báo giả danh hào, càng là xuất thủ khoát xước, liền lôi đan cũng dám mua. Hắn tuyệt đối không phải một cái đơn giản sừng sắc. Chúng ta đối với hắn đề phòng cần càng cẩn thận hơn điểm. Ta và ý kiến của ngươi vừa vặn tương phản, hắn nếu nguyện ý mua lôi đan, liền chứng minh có oanh sát đại la kim tiên năng lực. Lôi đan uy lực, coi như là đại la kim tiên sơ giai cường giả, ở vội vàng không kịp chuẩn bị chi hạ đều sẽ bị oanh sát. Coi như là đại la kim tiên hậu giai cường giả, vội vàng không kịp chuẩn bị chi hạ bị lôi đan oanh kích, đều sẽ bản thân bị trọng thương. Như hắn muốn hại chúng ta, vẻn vẹn một viên lôi đan là hắn có thể trực tiếp bà đem chúng ta đánh giết, cho nên hắn căn bản dùng không đến ở chúng ta thân trên lên dùng âm mưu quỷ kế gì. Ngươi nói cũng đúng. Rất nhanh, đường tu mua được lôi đan, đồng thời trả 5 triệu khỏa tinh tủy về sau, cũng bà đem nhà này trà lâu 3 tầng quan sát hơn phân nửa. Đối với bên trong Uẩn Đan Tông một bộ phận cũng có hiểu một chút, đồng thời bà đem bộ dáng của bọn họ vững vàng ghi tạc đáy lòng. Ly khai trà lâu sau, đường tu nhìn Nhạc Điền quang tới ánh mắt, nhàn nhạt nói ra, đi bên trái điều thứ 6 đường, nhưng sau bay thẳng đến hướng cửa thành phản hồi, tốc độ có thể nhanh vài lần. Đúng, Nhạc Điền tuy là không tin tưởng đường tu vì sao thay đổi chủ ý, nhưng vẫn là cung kính xua đuổi hai phong hành thú, dựa theo đường tu nói phản hồi lộ tuyến phản hồi. Nhất ngày sau, làm xe kín mui lần nữa trải qua vô cực điện nhân ở trăm vui lầu về sau. Đường tu nhìn một chút đối diện binh khí phô, nhàn nhạt nói ra, đến bên trong đi chọn một ít tiện tay tiên khí, ngươi ở nơi này chờ chúng ta đi. Nhạc Điền do dự một cái, mở miệng nói ra, tiên trưởng, như ngài thật phải ở chỗ này mua tiên khí, có thể tìm bên trong thợ rèn lão Nhạc. Tính toán thời gian, hắn hẳn là ở bên trong bận việc, như ngài tìm hắn mua tiên khí giá cả hội hơi rẻ. Đường tu nhướng mày nói ra, ngươi họ Nhạc, ngươi nói thợ rèn cũng họ Nhạc, lẽ nào các ngươi là người một nhà? Nhạc Điền cười khan nói, hắn là cha ta, bình thường cha ta đều là ở nhà mình trong cửa hàng chế tạo một ít binh khí, nhưng gần nhất mấy năm này mỗi cái 10 ngày cũng sẽ bị kêu đến 3 ngày bang người nơi này chế tạo một ít ngoạn ý. Đã biết, đường tu tùy ý nói một tiếng, liền dẫn Tinh Hạo cùng Tinh Bằng rảo bước tiến lên cái này cửa hàng đại môn. Ngàn Trùy Tông cùng Luyện Khí Tông cùng nổi danh Luyện Khí Tông môn, tông môn nội đồng dạng có một vị trí tôn cảnh giới cường giả tọa trấn. Hơn nữa còn là một vị có thể luyện chế cửu phẩm tiên khí luyện khí đại sư. Mấy vị quý khách, cần mua vài cái gì? Trong cửa hàng một vị thanh niên cười chào đón, dò hỏi, đường tu nhàn nhạt nói ra, tùy ý nhìn, ngươi trước đi làm việc của ngươi đi. Nếu như chúng ta nhìn chúng hài lòng binh khí, tự nhiên sẽ gọi ngươi qua đây, được. Thanh niên nghe vậy, Nụ cười trên mặt tức thì tiêu thất hơn phân nửa. Xoay người ly khai, Đường Tu tiến nhập cửa hàng về sau. Con đường thẳng đi tới lầu 2 một cái giá hàng trước. Phía trên trưng bày tiên khí. Hắn chỉ là quét mắt liếc mắt, liền không để ý tới nữa. Ánh mắt của hắn từ đối diện kiến trúc cửa sổ đảo qua. Bà, đem, bên trong một số người dung mạo yên lặng ghi tạc tâm lý. Nửa canh giờ sau, Đường Tu xoay người ly khai, trở lại xe kín mui trên, lên, về sau, nhàn nhạt nói ra, có thể đi, Tinh Hảo cùng Tinh Bằng bà, đem, Đường Tu hành vi nhìn ở trong mắt, trong lòng dâng lên to lớn bí ẩn. Lần này theo Đường Tu xuất hiện, hai người nhìn ra một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, sư huynh, ngươi có phát hiện hay không? Cái này Thịnh Đường đại đế rất khả nghi. Tinh Bằng truyền âm nói đạo, Tinh Hảo truyền âm trả lời, ngươi nói không sai, đích xác rất khả nghi. Chúng ta đi tới Bao La Thành về sau, hắn ngoại trừ ở cửa thành tìm một vị lộ dẫn, đang ở hai cái địa phương dừng lại, để một cái địa phương là Trăm Vui Lầu, Vô Cực Điện chỗ ở địa phương, thứ hai chính là chỗ này. Đối diện chính là Uẩn Đan Tông. Hơn nữa vừa mới chúng ta đều nhìn rất tinh tường. Hắn tới nơi này cũng không định mua tiên khí, mà là một mực quan sát đối diện Vô Cực Điện tình huống. Tinh Bằng nói ra, những thứ này ta cũng phát hiện. Ta bây giờ muốn chính là, hắn thân phận chân thật rốt cuộc là cái gì? Hắn vì sao đang lặng lẽ quan sát Vô Cực Điện cùng Uẩn Đan Tông? Tinh Hạo đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, nói ra, có thể khẳng định là, hắn tuyệt đối không phải người của chúng ta, bởi vì, này 7-800 năm qua, chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn, trừ phi, hắn hiện tại không phải chân chính dung mạo, liền khí tức cũng có thay đổi. Tinh Bằng nói ra, sư huynh, ta cảm thấy hắn hẳn là người một nhà. Nhưng không biết thuộc về phương đó, bằng không, hắn sẽ không lý do biếu tặng cho chúng ta tiên binh cùng đan dược. Càng bả, đem, chúng ta lưu ở bên cạnh họ, thậm chí, như hắn không phải người của chúng ta, cũng sẽ không bí mật quan sát Vô Cực Điện cùng Uẩn Đan Tông. Có một chi tiết, ta không biết người có hay không nhận thấy được, cái gì tỉ mỉ, Tinh Hạo thần sắc khẽ động. Lập tức truyền âm hỏi, Tinh Bằng nói ra, chúng ta phía trước ở Uẩn Đan Tông phía ngoài thời điểm. Đối với Uẩn Đan Tông nhân sinh ra sát ý, mà hắn lại trực tiếp đứng lên, lấy tay đè ở chúng ta bả vai lên. Tinh Hạo trầm mặc, lúc trước hắn không có lưu ý, nhưng nghe đến Tinh Bằng, hắn tức thì ý thức được cái kia nhấn một cái, tuyệt đối không bình thường. Lẽ nào hắn phát hiện chúng ta thân phận chân thật rồi hả? Hồi lâu chi về sau, Tinh Hạo có chút khó tin hỏi. Tinh Bằng cười khổ nói, không tinh tường. Trong cửa thành, Đường Tu đưa tay lấy ra 10 viên tiên tinh, thuận tay ném cho Nhạc Điền, nhàn nhạt nói ra, những thứ này ngày ngươi bề ngoài hiện rất không tệ, cái này là đối ngươi ban cho, nhớ kỹ, từ giờ trở đi chúng ta liền là người xa lạ, người trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua chúng ta. Ta minh bạch, Nhạc Điền trong lòng nhất bẩm, tức thì cung kính nói đạo. Đường Tu mang theo Tinh Hạo cùng Tinh Bằng lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Vạn Kim Buồm về sau. Ở đệ nhị tầng dừng bước, nhìn mặt sắc bình tĩnh Tinh Hạo cùng Tinh Bằng, nhàn nhạt nói ra, lần này thu hoạch rất tốt. Hai người các ngươi cũng có thể hỏi thăm được một ít các ngươi tin tức muốn biết. Cho nên, lấy sau đến rồi bí phủ, nên chú ý lảng tránh người nào. Các ngươi vậy cũng rõ ràng chứ? Rõ ràng, hai người dồn dập gật đầu. Đường Tu nói ra, một cái rưỡi nguyệt về sau. Chúng ta lên đường, Tinh Hạo chứng kiến Đường Tu muốn đi 3 tầng. Cấp bách vội vàng nói, Thịnh Đường đại đế, chúng ta có thể hay không hỏi ngài một vấn đề? Đường Tu đưa lưng về phía bọn họ, cũng không có dừng bước, mà là nhàn nhạt nói ra, các ngươi nếu đã đoán được một ít, hà tất hỏi lại đây? Có một số việc tình một ngày nói toạc ra, ngược lại không có ý tứ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.